Lối ra số 8. Im lặng đi. Mày đang làm phiền mọi người. Xin lỗi. Cô là mẹ, phải không? Hãy giữ con cô im lặng. Đệt con mẹ nó, im đi. Ai lại mang một đứa bé lên tàu, đặc biệt là vào giờ cao điểm? Tôi thấy tội nghiệp cho đứa trẻ. Trả lời. Vâng, xin chào. Cuối cùng, anh đang ở đâu? Anh đang trên đường đi làm. Sao vậy? Em đang ở bệnh viện. Để làm gì? Em đang mang thai. Hả? Anh xin lỗi. Cái gì? Không, không có gì. Em biết, chúng ta đã chia tay, nhưng... Anh muốn làm gì? Anh không biết, phải không? 10 giờ ở đây. Anh chưa bao giờ nói rõ về điều này. Đó là điều bác sĩ đã nói với em. Và hãy gọi cho anh. Anh có nghe không? Có. Vậy. Anh ổn chứ? Ừ. Bệnh viện nào vậy? Anh sẽ cố gắng xin nghỉ một thời gian. Không cần đâu. Không sao đâu. Em đã quyết định rồi. Quyết định của em. Em. Đợi đã, hai người sắp chia tay. Alo. Tín hiệu kém quá. không có tín hiệu. Hả? Người đàn ông lạc lối. Quay lại, quay lại, quay lại. Đây là cái gì? Tệ thật. Không được vào. Số 0. Không đúng thứ tự. Đóng rồi. Biển báo đã thay đổi. Quy tắc. Hãy cẩn thận với những điều bất thường. Nếu bạn phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Nếu không có điều bất thường nào. Tiến tới lối ra số 8. Hãy cẩn thận với những điều bất thường. Nếu bạn phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Hãy quay lại ngay lập tức. Nếu không có gì bất thường, đừng ngoảnh lại. Tiến tới lối ra số 8. Hãy cẩn thận với những điều bất thường. Nếu bạn thấy có điều gì bất thường, hãy quay lại ngay lập tức. Nếu không có gì bất thường, thì đừng nhìn lại. Tiến tới lối ra số 8. Sự bất thường. Máu đó, có phải là hiện tượng bất thường không? Sảnh trung tâm. Xin lỗi, lối ra số 8 ở đâu? Sự bất thường là gì? Những điều bất thường. Những điều bất thường. Những điều bất thường. Cái gì? Hãy cẩn thận với những điều bất thường. Những điều bất thường. Tôi phải tìm ra những điều bất thường. Lối ra số 8. Nha sĩ. Hình học Escher. Thư ký tòa án. Người đàn ông. Phẫu thuật thẩm mỹ. Mức lương cao. Quy tắc ứng xử trên tàu hỏa. Camera an ninh. Vòi cứu hỏa. Cửa. Cửa. Lỗ thông hơi. Cửa. Lỗ thông hơi. Và cái ở phía sau. Được rồi. Tủ đựng đồ. Cái mình. Buồng chụp ảnh. Lại đi lên. Vậy. Tại sao? Mẹ kiếp. Lối ra số 8. Nha sĩ. Hình học Escher. Thư ký tòa án. Người đàn ông. Phẫu thuật. Có một sự bất thường. Quay lại. Số 2. Nó đã đổi thành số 2. Lối ra số 8. Nha sĩ. Hình học Escher. Thư ký tòa án. Phẫu thuật thẩm mỹ. Người đàn ông. Lương cao. Quy tắc ứng xử trên tàu. Camera an ninh. Vòi cứu hỏa. Cửa. Cửa. Lỗ thông hơi. Cửa. Lỗ thông hơi. Sảnh trung tâm. Được rồi.

Tủ đựng đồ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái mền. Cái tách. Buồn chụp ảnh. Được rồi, không có gì bất thường. Tốt. Còn ba cái nữa. Lối ra số 8. Nha sĩ. Hình học S chưa? Thư ký toán, người đàn ông, 119.027, 18.33.027, 09.333 rồi. Phẫu thuật thẩm mỹ. Lương cao. Quy tắc ứng xử trên tàu. Camera an ninh. Vòi cứu hỏa. Cửa. Cửa. Lỗ thông hơi. Một sự bất thường. Cửa. Lỗ thông hơi. Cuối cùng em cũng có thể gọi cho anh rồi. Anh đang ở đâu? Ở đâu? Đó là một câu hỏi hay. Vẫn ở trong hành lang này. Ở ga tàu. Anh cứ đi vòng quanh. Anh không tìm được lối ra. Anh luôn có khả năng định hướng kém. Anh sẽ cố gắng đến đó nhanh nhất có thể. Nó là gì? Em. Không thể quyết định. Em không thể. Em nên làm gì? Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Ồ, thật sao? Em biết đó. Trên chuyến tàu lúc nãy, có một đứa bé đang khóc. Một người đàn ông hét vào mặt người mẹ. Nhưng không ai đứng lên bảo vệ cô ấy. Mọi người đều bận rộn với điện thoại của họ. Và đứa bé vẫn cứ khóc. Nhưng mà anh vẫn giả vờ không nhìn thấy. Và anh chỉ bước đi. Cũng giống như mọi người khác. Một người như anh. Liệu anh có thể là một người cha tốt không? anh muốn ra khỏi đây. Em sẽ đợi anh. Anh sẽ nhanh chóng tìm đường ra để tới đó. Em sẽ đợi anh. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. một sự bất thường. Số 0. Nếu bạn phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, hãy quay lại ngay lập tức. Tôi đã làm điều đó rồi. Vậy, đó không phải là điều bất thường sao? Tại sao? Cháu bị lạc hả? Cháu đi một mình. Cháu có đi với ai không? Cái đó. Nó không còn là con người nữa. Người đàn ông đi bộ. Vâng. Tuyệt vời. Được rồi. Đi thôi. Đi thôi. Số 8. Lỗ thông gió. Phòng điện. Được rồi. Lỗ thông gió. Được rồi. Chỉ dành cho nhân viên. Vòi phun nước. Vòi cứu hỏa. Được rồi. Máy tắm áp phích. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7. Được rồi. Tủ đựng đồ. 1, 2, 3, 4, 5. Thùng rác. Bồn chụp ảnh. Cháu có thấy gì không? Hãy cho chú biết. Cháu có thấy gì không? Chú không thể đoán được nếu cháu cứ im lặng. Xin lỗi. Chú có làm cháu sợ không? Thôi nào. Ừ. Tốt. Ừ, tuyệt vời. Đi thôi. Số 8. Lỗ thông gió. Phòng điện. Được rồi. Những tấm áp phích. Chúng ta có nên cùng nhau đếm không? 1. 2. 3. Hãy nói với chú nếu cháu thấy bất cứ điều gì. 5. Có thể là. Anh bị lạc hả? Vâng. Tôi không thể ra ngoài. Nếu anh không phiền, tôi có thể tham gia cùng anh không? Tất nhiên. Cậu bé này có vẻ cũng bị lạc. Ồ, vậy sao? Anh nghĩ chúng ta đang ở đâu? Ai mà biết được? Anh có nghĩ là chúng ta đã chết rồi không? Chúng ta đang ở địa ngục? Hay luyện ngục? Đây có phải là hình phạt cho những việc làm trong quá khứ của chúng ta không? Địa ngục. Anh có hối tiếc điều gì không? Hối tiếc? Tôi chỉ đùa thôi. Đây chỉ là một đường hầm thông thường. Đi thôi. Đi thôi. Có cái gì ở đó không? Luôn luôn có. Ai đó đi từ hướng đó. Một người đàn ông. Một người già. Một ông già. Một người kỳ lạ. Ý cô là gì? Có vẻ như lần này ông ấy không có ở đây. Nhưng, đó có phải là điều bất thường không? Vâng. Này. Anh có thực sự muốn ra ngoài không? Anh không muốn ở lại đây sao? Đi tàu đông đúc để đi làm. Luôn luôn là một thói quen. Đúng là địa ngục. Thật thảm hại. Thảm hại. Đi tàu đông đúc, đi làm. Luôn luôn là một thói quen. Đúng là địa ngục. Thật thảm hại. Đi trên một chuyến tàu đông đúc. Đi làm. Luôn luôn là một thói quen. Vậy đó. Có chuyện gì vậy? Xin chào. Cô ổn chứ? Cô gì ơi? Cô ổn không? Đó là gì? Ôi chú ơi. Thảm hại. Đi tàu đông đúc, để đi làm. Luôn luôn là một thói quen. Đúng là địa ngục. Thật thảm hại. Cái quỷ quái gì vậy nè? Để đi làm. Luôn luôn là một thói quen. Đừng đi theo hướng đó. Đó là một điều bất thường. Một sự bất thường. Đi nào. Đó là cái gì? Số 6. Đi nào. Chỉ còn 2 cái nữa thôi. Còn 2 cái nữa. Số 8. Lỗ thông gió. Phòng điện. Được rồi. Áp phích. 1, 2, 3, 4, 5. Quái vật. 5, 6, 7. Không có gì bất thường, phải không? Chúng ta an toàn, phải không? Nếu chúng ta phạm sai lầm, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Có chuyện gì vậy? Cháu vẫn còn sợ sao? Không sao đâu, mọi thứ đều an toàn. Tôi đã nói với cháu là an toàn. Thôi nào, chúng ta đi thôi. Lại đây nào. Tủ đựng đồ. 1, 2, 3, 4. Thùng rác. Bùng chụp ảnh. Không có bất thường. Tốt. Tại sao mày không cẩn thận hơn? Mẹ kiếp mấy điều quy định ngu ngốc này. Đồ khốn nạn. Tao đang vội. Hôm nay tao phải gặp con tao. Tại sao vậy? Chú xin lỗi. Chúng ta nên đi chứ. Được rồi. Được rồi. Thôi nào. 8 lần nữa. Còn 8 cái nữa. Lối ra. Vâng. Cuối cùng. Tôi có thể ra ngoài. Nào, lại đây. Đi thôi. Đây không phải lỗi của tôi. Đây không phải lỗi của tôi. Một sự bất thường. Vậy, đó không phải là điều bất thường sao? Cái gì? Cháu bị lạc hả? Cháu đi một mình. Cháu có đi với ai không? Cái thứ đó. Không còn là con người nữa. Vòi cứu hỏa. Cửa. Cửa. Lỗ thông gió. Cửa. Lỗ thông gió. Không có bất thường. Cháu không đi hả? Quay lại, quay lại, quay lại. Cậu bé cháu không đi hả? Tủ đồ. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Cái mình. Cái tách. Buồn chụp ảnh. Không có bất thường. Số 0. Chúng ta lại bắt đầu. Lối ra số 8. Nha sĩ. Hình học Escher. Thư ký tòa án. Người đàn ông. Phẫu thuật thẩm mỹ. Lương cao. Quy tắc ứng xử trên tàu. Camera an ninh. Vòi cứu hỏa. Cửa. Cửa. Lỗ thông gió. Cửa. Lỗ thông gió. Hả? Có vẻ như có điều gì đó đã thay đổi. Một sự bất thường. Có một sự bất thường. Này. Tệ thật. Bắt đầu lại. Đi thôi.

Hả? Nhưng đó là... Mẹ! Hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Ý cháu là gì? Mẹ ư? Mẹ ơi, không. Đó không phải mẹ cháu. Mẹ! Buông ra! Không! Cháu làm người rồi. Mẹ ơi! Chúng ta quay lại thôi. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Làm sao? Làm sao? Làm sao? Cháu ổn chứ? Cháu có mất mẹ không? Có chủ đích. Cháu cố tình làm vậy. Để bị lạc. Tại sao? Vì vậy mẹ cháu sẽ đi tìm cháu. Ồ, thật sao? Chú cũng từng làm như vậy. Cháu có sợ mẹ cháu không? Khi bà ấy tức giận. Chú đoán là giống như mọi bà mẹ khác. Còn bố cháu thì sao? Cháu chưa bao giờ gặp ông ấy. Chú hiểu rồi. Chú cũng không. Được rồi, cháu cần phải tìm mẹ. Chú cũng phải về nhà. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Lối ra số 8. Nó bị lộn ngược. Ừ, cháu nói đúng, nó bị lộn ngược. Quay lại. Còn ba cái nữa. Lối ra số 8. Được rồi. Nha sĩ. Hình học Escher. Thư ký tòa án. Người đàn ông. phẫu thuật thẩm mỹ, lương cao, quy tắc ứng xử trên tàu. Này! Cháu muốn làm gì nếu chúng ta thoát ra được? Ăn pizza. Pizza. Pizza với nhiều phô mai. Tuyệt! Còn chú thì? Chú thậm chí còn không biết nữa. Thật tuyệt, phải không? Dành cho chú. Để bảo vệ chú. Bảo vệ chú. Cảm ơn cháu. Đi nào. Còn hai cái nữa. Lối ra số 8. Được rồi. Được rồi. Nha sĩ. Hình học Escher. Thư ký tòa án. Người đàn ông. Được rồi. Phẫu thuật thẩm mỹ. Lương cao. Quy tắc ứng xử trên tàu. Camera an ninh. Được rồi. Được rồi. Vòi cứu hỏa. Cửa. Ở đây. thằng bé sẽ bị ướt sũng. Chắc chắn. Bố ơi. Cái gì? Hả? Thằng bé đang gọi anh. Thôi nào, anh có thể làm được, bố à. Đôi khi anh nghi ngờ điều đó. Có tốt không? Khi nhìn thấy chính mình như vậy. Không ai biết con đường nào là đúng. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh sẽ bảo vệ đứa trẻ đó. Và một ngày nào đó, nó cũng sẽ bảo vệ anh. Mẹ ơi! Cái gì đó? Nó thật là đẹp. Giữ nó như một vật may mắn. Để bảo vệ bố, bố ơi! Bố ôm chặt quá. Xin lỗi. Nào. Vậy, chúng ta cùng chơi nhé. Sẵn sàng chưa? Coi chừng. Chạy đi. Đừng lo lắng.

Vâng. Xin chào. Xin chào. Em ở đâu? Vẫn còn ở bệnh viện. Anh đang trên đường đến. Chúng ta nên làm gì? Anh đang tới. Im lặng đi. Mày đang làm phiền mọi người. Xin lỗi. Cô là mẹ, phải không? Hãy giữ con cô im lặng. Mẹ kiếp, im lặng đi. Ai lại mang trẻ con lên tàu, đặc biệt là vào giờ cao điểm? Tôi thấy tội nghiệp cho đứa trẻ. Cô đang nhìn cái gì? Tôi nói đúng, phải không?